Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Cứu Binh. 9 ngày sau đó, Cơ Hoàn Vũ lần nữa xuất hiện ở Thánh Nhai phụ cận, gặp được cái cửu U. Giờ phút này, hắn cả người trạng thái khác lạ lúc trước, giơ tay nhấc chân ở giữa, thánh đạo khí cơ tràn ngập, làm thiên địa đều ở gào thét. Ở trên người hắn, một bộ thanh kim sắc tiên giáp cực kỳ lóa mắt, từ vũ hóa thanh kim đúc thành, sáng chói chói mắt, tràn ngập ra một tia đế cảnh khí tức, rung động giữa thiên địa. Đó là ngày xưa Cơ Hoàn Vũ đúc thành vũ hóa thanh kim chiến giáp. 3 năm lắng đọng, không ngừng dùng cực đạo đế binh tẩy lễ, sớm đã đan dệt ra thánh đạo pháp tác, ngưng tụ ra thần chi, bước vào thánh khí cấp độ. Những cái này đều là thứ yếu. Đáng sợ nhất là, tại bộ chiến giáp này lồng ngực bộ vị, có một chiếc gương cổ cùng kết hợp, xung làm hộ tâm kính. Đó là một kiện chuẩn đế binh, là ngày xưa Cơ gia một tôn đế tử lưu lại, bị Cơ Hoàn Vũ mang đến, tạm thời gắn ở chiến giáp bên trên, để mà hộ thân. Mà ở mi tâm của hắn tiên đài chỗ, càng là trong mơ hồ có một đạo sáng chói đến mức tận cùng thần quang xuyên qua bầu trời, chiếu rọi vạn cổ. Khi hắn trên tiên đài, lẳng lặng thịnh phóng cái này một mặt tạo hình cổ phác tấm gương, thả ra sáng chói tiên quang, xuyên thấu qua trán của hắn, chiếu sáng thiên vũ. Đó là Cơ gia hư không đế kính, bị hắn dùng đến cùng tiên đài hợp nhất. Thánh nhai quá mức nguy hiểm, lần trước liền dính đến cực đạo đối kháng, suy đi nghĩ lại, vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ toàn thân quấn quanh lấy sáng chói tiên quang, trong lúc phất tay, chư thiên vạn đạo đại đô đang cùng hắn cộng minh, có một loại siêu nhiên khí cơ, giống như là một tôn thần rõ ràng lâm đến rồi trong nhân thế. Chỉ là hắn bây giờ hình tượng lại làm cho cái cửu U buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng. Ai có thể tưởng tượng một tôn thần rõ trên vai ngồi xuống một cái tiểu nữ hài, trong tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt cùng ăn vặt hình tượng tại Cơ Hoàn Vũ đầu vai. Ngồi xuống một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống một trái táo, nhìn người muốn cắn một hơi. Đây là một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, mi tâm có một cái 7 màu điểm sáng nhỏ, lưu động xuất thần bí mật khí cơ. Nàng bưng lấy một chén đồ uống ngụm nhỏ uống vào. Thuần tịnh vô hạ trong mắt to viết đầy hài lòng, tinh xảo như cái búp bê. Mới mấy ngày không gặp, cái cửu U cười to, ngươi liền mang theo một cái tiểu nữ hài tới, đây sẽ không là muội muội của ngươi à? Cơ Hoàn Vũ rất tự nhiên đưa ra một cái mứt quả đặt ở trong tay tiểu nữ hài, bĩu môi nói, cái này sao có thể, đây là ta dọn tới cứu binh. Cửu thiên trước đó, Cơ Hoàn Vũ một đường xuyên toa hư không, gặp được bị Cơ gia sắp xếp cẩn thận nữ đế đạo quả tiểu niếp niếp. Không thể không nói, đây là một cái rất đáng yêu lại rất đáng thương tiểu nữ hài. Mặc dù hành tẩu ở bên trong hồng trần, trải qua nhiều gặp trắc trở, vẫn có một khỏa thuần chân nhất tâm linh, đối với thế giới tràn đầy yêu, để Cơ Hoàn Vũ đều không khỏi cảm thán vạn phần. Sau đó, đưa nàng đưa đến Cơ gia, để lão đại thánh chữa khỏi trên người nàng ám thương, làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, liền hướng thánh nhai xuất phát. Một đường hành tẩu, không thiếu được tại một chút nổi danh thành thị ngừng chân một phen, để tiểu nữ hài thật tốt thưởng thức một chút từng cái địa khu phong vị mỹ thực. Cái cửu U nghe được Cơ Hoàn Vũ một phen về sau, cũng đem mấy phần tinh lực bỏ vào trên người tiểu niếp niếp. Chỉ là xem xét, lập tức biến sắc. Tại thời khắc này, cái cửu U tinh khí thần đạt đến đỉnh cao nhất, quét qua bệnh thoi thóp thần sắc, như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, ánh mắt sáng chói, nhìn chòng chọc vào tiểu nữ hài. Hắn lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, trong con ngươi bắn ra 2 vệt thần quang, như 2 ngọn kim đăng một dạng sáng chói, mà ở chỗ mi tâm của hắn, cũng nở rộ thất thải thần mang, rủ xuống vạn đạo thụy thải. Một cái có thể thấy rõ thế gian tất cả con mắt của thần cũng chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo sáng chói thần quang, thần mang chiếu vào trên người Tiểu Niếp Niếp. Lập tức để vùng hư không này đều vặn vẹo, phảng phất muốn hỏng mất một dạng. Ánh mắt của hắn quá có lực áp bách, bị Cơ Hoàn Vũ an trí tại tiểu nữ hài mi tâm tiên đài chỗ, để mà thủ hộ thôn thiên ma quán của nàng tự chủ hiển hiện. Mà bị mang ở trên cổ nàng thanh đồng chiếc nhẫn cũng lưu chuyển dị sắc, nở rộ sáng lạng tiên quang. Thôn thiên ma quán giống như nhận lấy một loại không rõ ảnh hưởng, tự chủ hồi phục, cực đạo khí cơ lưu chuyển phía dưới, thân bình đều có một chút mơ hồ, tựa như lúc nào cũng biết hóa thành một tôn nữ đế. Chủ trưởng công phạt, chấp niệm ký thác vật, đời thứ nhất nhục thân, đời thứ tư đạo quả, nếu là hợp nhất, thực sự chính là nữ đế hiện thân. Chân tiên hạ giới cũng phải giết cho ngươi xem. Cái cửu u hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt chấn kinh. Cái này sao có thể, ngươi từ trong cái kia tìm được nàng? Ngay tại Đông Hoang, 20 mấy vạn năm trước chí cường đại đế lại còn sống. Cái cửu u trong hai mắt tràn đầy vô tận chiến ý. Giống như tìm đến rồi trong cuộc sống đối thủ, muốn cùng đánh một trận. Hồi lâu sau, hắn thở bình thường cỗ giống như có thể chém rách bầu trời chiến ý. Nhìn thật sâu Tiểu Niếp Niếp một chút, lại nhìn lấy thôn thiên ma quán. Đối kháng tuế nguyệt trôi qua, cứ như vậy một đời lại một đời còn sống. Thật sự là kinh diễm a. Không hổ là xưa nay kinh diễm nhất đại đế. Ta lại là xa xa đã không kịp. Lời nói của cái cửu u bên trong có thán phục, có thoải mái, cũng có một loại kinh người ý chí. Đó là thấy được ánh mắt của một mục tiêu. Cả người lại tràn đầy đấu trí. Đã có vị tiền bối này xuất thủ, muốn đến chuyến này tất nhiên rất thú vị. Cái cửu u dừng một chút. Cổ chi đại đế hai hai không muốn gặp. Nói thật, ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc là vô thủy đại đế khinh thường chư hoàng, vẫn là ngoan nhân đại đế bễ nghễ vạn cổ. Một nhóm ba người đi vào trong thánh nhai. Theo Cơ Hoàn Vũ tới gần thánh nhai, bên trong bất tử sơn khí cơ lưu truyền, hư không huyết mạch đang sôi trào, kích thích mi tâm trên tiên đài tiên kính, để cho tự chủ réo vang, giống như là muốn hoàn toàn khôi phục một dạng. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ tiên đài giống như là có vô số mặt trời đang thiêu đốt. Quang mang động thiên, từ đỉnh đầu bắn ra, nếu không có thôn thiên ma quán che lấp, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Đông Hoang. Tại đế trận phạm vi bên ngoài ở lại, Cơ Hoàn Vũ nhẹ giọng hỏi thăm tiểu nữ hài. Niếp Niếp, cẩn thận nhìn một chút, có thể nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Thôn thiên ma quán rủ xuống vạn đạo ô quang, đang cùng tiểu nữ hài cộng minh. Mắt to của nàng chuyển động, nhìn chung quanh, sau một hồi lâu, rất ngây thơ nói. Đại ca ca, nơi này thật là nhiều hoa văn a. Thật sự có thể nhìn thấy, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng là nghe được trả lời khẳng định, vẫn có chút mừng rỡ. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu Niếp Niếp theo gà con mổ thóc một dạng nghiêm túc gật đầu. Nói, ta thấy được rất nhiều hoa văn, trong đó có hắc sắc đường cong, lượn lờ hắc vụ, còn có kim sắc đường cong, lưu động quang huy, cái kia nên là tử lộ cùng sinh lộ. Cơ Hoàn Vũ nói, người ngay cả cái này đều có thể thấy, bắt đầu ta cái gì cũng không gặp được. Về sau cái này bình nhỏ giống như tại bên tai ta nói chuyện. Ta từ từ địa đều thấy được. Tiểu Niếp Niếp chỉ về phía nàng đỉnh đầu thôn thiên ma quán nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.